Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Trúc Dung thân thế Vương mẫu giá lâm, phi thuyền dừng lại tại tiên môn bên ngoài. Bong thuyền còn nằm một đống đã làm lạnh không còn bốc khói, người núi. Bạch Hạc Thanh Điều chính chỉ huy tu sĩ thanh cái này 3,001 cái đồng liêu tại một vừa chia tay. Bày trên bong thuyền, sau đó dùng linh dược điều phối nước. Từng cái đi đút hạ, chỉ trích nhà mình boss. Sau đó nói, người chọc Côn Luân Khư, đối phương nhất định hội giết tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Người bằng không đi nói lời xin lỗi, loại này vô não bắn nhà mình boss sự tình. Tự nhiên không có người sẽ đi làm. Đám người miệng bên trong không nói, nhưng trong lòng đều thật thoải mái. Có thần nữ liền có thiên, quả thực là đáng tin đến cực hạn. Mỗi lần đăng tràng giống như hạo kiếp giáng lâm. Phi phi phi, là đại năng giáng lâm. Đám người nhịn không được lại ngửa đầu nhìn một chút chỗ cao. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên cửa trên bàn ngồi xếp bằng nữ đồng. Nàng đứng im bất động, tựa hồ một trận chiến lại có rõ ràng cảm ngộ. Độc chiếm lấy một tầng bế quan đi. Bạch Hạc nhịn không được thổn thức nói. Nhớ ngày đó, thần nữ đến ta phù tang điện, ta còn đứng dậy đi chặn đường. Quả thực là, Thanh Điểu nói, sư huynh, lúc trước thần nữ đại nhân đối ngươi cũng không chỉ là một điểm nửa điểm lưu thủ. Ta có thể tưởng tượng, ngươi khi đó thanh thần nữ xem như một cái bình thường tiên nhân. Bộ dáng khẳng định rất xấu, mặt mũi này khẳng định bị thẳng tắp đau. Bạch Hạc cười nói, đều đi qua, đau liền đau điểm, thần nữ đại nhân quá có thể dựa vào. Ta bình sinh nhất phục lão sư vững như núi cao tọa chấn cây phù tang dưới. Hiện tại lại phục thần nữ không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là hủy thiên diệt địa. Lúc đầu ta còn phục quỷ nha sư huynh. Thanh Điểu đẩy đẩy hắn. Đi, tranh thủ thời gian làm việc đi. Luận đạo đả thương người cùng đánh người chết là khác biệt. Cái này 3000 tu sĩ còn có cộng công đại nhân nhưng cũng không thể chết. Nếu không yêu ma còn chưa tới, chúng ta nhà mình trận doanh liền lộn xộn. Cũng đúng, Trúc Dung một mình tại khoang bên trong, tay trái hỏa diễm hoa văn xoay tròn, hiện ra đổ sụp hỏa diễm bộ dáng. Đây là thánh hội bí hội chìa khóa, chỉ có tập hợp đủ chí ít 6 người mới có thể mở ra. Trước đó ở trên biển lại là thế nào đều không thể tập hợp 6 người. Nhiều nhất một lần liền 5 cái, nàng cũng là ôm bất đắc dĩ tâm tư lại nếm thử. Nếu như không cách nào tiến hành câu thông, vậy cái này Côn Luân Khư còn không đi vào. Yêu hoàng tin tức vậy truyền lại không được nữa. Thần nữ nhưng thật là một cái bạo tính tình. Keng, keng, keng, 4 tiếng ứng hòa tiếng vang. Mỗi một lần tiếng vang, cái kia đổ sụp hỏa diễm trên cùng nhọn diễm liền hội sáng lên. Sau đó thuận kim đồng hồ hướng xuống ngã một cái vị kém. Nhưng mà thủy chung vẫn là kém cái cuối cùng. Trúc Dung thở dài, ngay tại nàng coi là vẫn là cùng lúc trước một dạng thời điểm. Cuối cùng một tiếng, keng, vang lên. Lại sau một khắc, đúng là 6 người ngồi ở cái này bọt biển không gian trong phòng họp. Đám người từng cái báo nổi danh tự, Trúc Dung, Tướng Liễu, Hình Thiên, Kim Mộc Thái Tử, Thập Nhật Phù Tang, Tây Vương Mẫu, cái cuối cùng danh tự báo ra đến từ về sau. Trúc Dung thân thể cứng đờ, nàng còn chưa mở miệng, lãnh diễm mà mang theo xuất trần khí tức âm thanh âm vang lên. Hỏa Linh, ngươi có bản lãnh, ta vì ngươi an bài tốt người. Ngươi chạy trốn tam thế, một thế này còn liên hợp ngoại nhân đem hắn trọng thương. Trúc Dung cúi đầu xuống, cắn môi, bên ngoài mạnh mẽ bộ dáng toàn bộ biến mất. Hỏa Linh huyền nữ chính là nàng trước đó tại tiên giới thân phận. Mà vị này Tây Vương Mẫu cùng cái khác thánh hội cán bộ chỉ là dùng danh hiệu không giống nhau dạng. Đây mới thực là Tây Vương Mẫu chuyển thế. Nói một cách khác, tiên hậu tại năm đó tuyệt địa thiên thông thần lời nói chi trong chiến đấu vậy bỏ mình. Lục đạo luân hồi tới nhân gian đạo bên trên, bầu không khí có chút xấu hổ. Thập nhật phù tang lão luyện thành thục, hắn nhẹ nhàng ho khan âm thanh. Vương mẫu, lão phu cũng không biết rõ tình hình, còn xin báo cho chuyện gì xảy ra. Cái kia lãnh diễm thanh âm, hậu nghệ là cùng ngươi cùng nhau cái kia nữ đồng làm cộng công bị thương nặng, còn trọng thương ta tiên môn 3000 tu sĩ. Thập nhật phù tang, chợt lại là một tiếng phá vỡ bình tĩnh. Vương mẫu, ngươi nói là nàng một người liền xử lý các ngươi 3000 tu sĩ lại thêm một cái cộng công. Tây Vương mẫu trầm mặc không nói. Thanh âm kia nói, ngoạn tào, thực nghiêu bức a, đây chính là lúc trước 6 cánh thần nữ thành tiên về sau lực lượng đi. Ta phục, quá phục. Vương mẫu, cái kia 3,001 thứ cặn bã liền chớ để ý đi. Mẹ, nhiều người như vậy đều đánh bất quá người ta một cái, còn không biết xấu hổ lấy ra nói. Thật là chết cười lão tử. Vương mẫu âm thanh lạnh lùng nói. Hình thiên, ngươi càng ngày càng không hiểu quy củ. Hắc, cái gì quy củ? Ta có mạo phạm ngươi sao? Đánh bất quá chỉ là đánh bất quá. Luận đạo thua, vẫn là lấy nhiều khi ít thua. Vương mẫu, ngươi cái này còn không biết xấu hổ lấy ra nói. Nếu là lão tử, khẳng định xấu hổ cúi đầu xuống. Hận không thể thanh việc này chôn dưới đáy lòng ai cũng không biết a. Vương mẫu biết đó là cái tên đần, đời trước là, bên trên đời trước là, vẫn luôn là, chỉ bất quá cái này tên đần chiến lực thật rất mạnh. Cho nên, nàng vậy không để ý hình thiên, chỉ là nói, cộng công ra tiên môn, đi nghênh đón các ngươi phương đông đến vật chứa vận chuyển phi thuyền. Kết quả nữ đồng kia lại đưa ra muốn luận đạo, cái này một luận đạo liền là tử thủ. Còn lại 3000 tu đạo đi lên cứu viện, nhưng cũng bị trọng thương. Trúc Dung nói khẽ, ta nói một câu, lúc ấy cộng công mang theo 3000 tu sĩ là đến thị uy. Thần nữ mới đưa ra cùng hắn một đối một luận đạo. Mặc dù xuất thủ hung mãnh, nhưng cũng không phải là hạ tử thủ. Về sau cái kia 3000 tu sĩ thế nhưng là lấy giết yêu tư thái trực tiếp. Im miệng, Trúc Dung. Vương mẫu, nàng mạo phạm ta Côn Luân Khư, cần phải tại ta Côn Luân bên trong cầm đoán 30 năm. Dùng cái này chuộc tội. Thập nhật phù tang trầm mặc. Trúc Dung, mẹ. Vương mẫu hừ lạnh nói, trong mắt ngươi còn có ta cái này mẹ a? Trúc Dung, nữ nhi không dám, chỉ là cái này dọc theo đường bên trên, chúng ta xác thực từng chém giết yêu hoàng. Đánh lui 4 tên yêu vương, trong đó nhờ có thần nữ, nếu không chính là một thuyền người đều đã bỏ mình. Chém giết yêu hoàng, trong phòng họp lập tức một mảnh xôn xao. Thập nhật phù tang nói, Trúc Dung, ngươi lại thanh cụ thể tình hình miêu tả một cái. Trúc Dung êm tai nói, đem trước mảnh từng cái phân trần. Thật lâu, thập nhật phù tang mới nói, theo ngươi miêu tả, đó cũng không phải yêu hoàng, mà nên hải uyên nhất tộc yêu vương. Vương mẫu hừ lạnh nói, yêu hoàng cùng hải uyên nhất tộc đều điểm không phân rõ được ra. Năm đó ngươi yêu tộc đồ dám không có nhìn kỹ a. Trúc Dung có chút khó chịu, nguyên lai hy sinh nhiều người như vậy, chém giết lại không phải yêu hoàng. Trong đầu của nàng trồi lên một màn hình tượng, sóng to gió lớn bên trong. Cái kia thiếu niên tiếp qua quỷ nha kiếm, kế thừa hắn di chí, ra sức chém giết yêu ma tình cảnh. Đây đều là giả sao? Nàng biện luận, chẳng lẽ yêu hoàng bản thể liền không khả năng là hải uyên nhất tộc sao? Hắn, nói đến đây, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiêu Giao Tiên liền là yêu hoàng. Tiêu Giao Tiên ở nhân gian sinh sống trọn vẹn 20 năm. Hắn như thật là yêu tộc, sớm nên suy yếu đến cực hạn đi, làm sao còn có thể một khi ngộ đạo. Hơn nữa lúc trước Tiêu Dao Vương thế nhưng là trằn trọc tại mọi người ở giữa. Thậm chí đã từng đến qua cái này thánh hội hội nghị bí mật sành. Bị rất nhiều người gặp qua. Nếu như hắn là Hải Uyên nhất tộc yêu ma, không phải sớm đã bị phát hiện sao? Vương Mẫu nói, yêu tộc thánh nhân cho dù chuyển thế, vậy không có đơn giản như vậy. Hắn muốn tiến công ta Côn Luân Khư, tất nhiên là bí mật đến đây, làm sao có thể gióng trống khua chiêng. Bây giờ đại chiến mở chưa mở ra, các người trước hết để tiên môn tổn thất cộng công, lại tổn thất 3.000 tu sĩ. Thật là thật lớn mật, cha ra manh mối, mọi người đều trầm mặc xuống. Tình cảnh lúc đó đám người cũng có thể tưởng tượng, thần nữ chẳng qua là cái không chịu ăn thiệt thòi chủ. Cứng rắn nói làm sai lại là không có sai, ngược lại là cái kia 3.000 tu sĩ thật không phải thứ gì. Nhưng vương mẫu thân phận tôn quý, nàng tuy là chuyển thế chi thân, nhưng ra lệnh, y nguyên nói 102, huống chi, hơn 10 năm sau sắp đến nhân gian đám kia tiên nhân đại năng lãnh tụ đế tử. Chính là con trai của nàng, ai dám chọc giận nàng. Vương mẫu thản nhiên nói, nữ đồng kia giam giữ 30 năm, chúc dùng người liền lưu tại ta Côn Luân Khư, cùng cộng công cùng nhau đóng giữ tiên môn. Đây là ta an bài hôn sự, một thế này ngươi như lại trốn. Sau này liền đừng gọi ta mẹ. Cứ như vậy đi. Thật lâu trầm mặc, nương theo lấy lão giả một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Vương mẫu, lão phu vì tiên giới hiệu chung mấy ngàn năm, lúc trước lấy tiên thiên chi cung, thánh nhân chi vật, bắn giết 9 cái kim ô, hậu nghệ. Ngươi muốn cầm công bức hiếp bản cung a? Lão phu không dám, chỉ là lão phu nguyên thần đại nạn sắp tới. Hồn phi phách tán sắp đến, cũng coi là trận chiến kia rơi xuống nhân quả. Lão phu không hối hận, nhưng cây phù tang còn cần người trấn thủ. Lão phu hết lòng thần nữ, cho nên nàng không thể tại Côn Luân Khư bị giam 30 năm. Kim ô thái tử Bạch Phác khả năng còn không có cảm giác gì, dù sao hắn kiếp trước còn chưa giác tỉnh, nhưng còn lại tướng liễu. Hình thiên lại là có chút cảm xúc. Hậu nghệ, cả đời này không có làm trái qua tiên giới, chịu mệt nhọc, cũng không có cầu qua cái gì. Có thể nói là thật nhân viên gương mẫu, lúc trước lấy thánh nhân chi vật bắn giết 9 cái kim ô. Nhưng thánh nhân chi vật như thế nào tiên nhân chi thể có thể tiếp nhận? Người khác đều trầm mặc lại, tiên đế điểm danh có một chút hắn. Hắn vậy không từ chối, trực tiếp liền ứng, cái này tất cả, thế nhưng là cầm sinh mệnh đi ứng. Nhưng hắn không chỉ có ứng, còn làm được, tại mấu chốt trong trận chiến ấy bắn giết 9 cái kim ô. Mình lấy tàn phá thân thể, lưu ở nhân gian, phát huy nhiệt lượng thừa, lặng lẽ chờ đợi chết. Giờ phút này, cái này trống trải trong đại sảnh vang lên thập nhật phù tang già nua mà bình tĩnh thanh âm. Vậy liền xem như lão phu cầu vương mẫu. Bạch Phác vậy theo lão sư trực tiếp lên tiếng nói. Mời vương mẫu khai ân. Tây vương mẫu liếc qua Bạch Phác phương hướng. Thần sắc giật giật. Sau đó nói. Tốt a, vậy chuyện này thôi. Chúc dùng người liền ngoan ngoãn lưu tại tiên môn. Thực hiện ta vì ngươi an bài nhân duyên, chỗ nào đều không nên đi. Trúc Dung, thật lâu, nàng thở dài phun ra một chữ. Vâng, Trúc Dung tại khoang bên trong mở mắt ra, sắc mặt rất yếu ớt. Nàng nhìn lên trước mặt trên bàn bày da trắng hồ lô. Hồ lô theo phi thuyền tại hoành trong gió sóc này mà diêu động. Lộc cộc đong đưa, một trận mãnh liệt hoành phong. Cái kia trắng hồ lô liền lăn rơi ra bên cạnh bàn. Nàng vậy không đưa tay, vậy không ngăn trở, cứ như vậy tùy ý hồ lô rơi vào trên mặt đất. Sau đó nhìn ngoài cửa sổ vẫn là ánh nắng tươi sáng. Cuối thu khí sảng, trong đầu của nàng còn quanh quẩn lấy vương mẫu lời nói. Trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng cùng cô đơn, nhưng lại có thể như thế nào đây? Mình mặc dù là vương mẫu tiên đế nữ nhi, nhưng cuối cùng chỉ là cái này to lớn tiên giới kế tiếp nho nhỏ tiên nhân. Lại thế nào nhảy, vậy nhảy không ra số mệnh năm ngón tay lao. Mấy ngày sau, có Côn Luân Khư chủ nhân đặc cách, phi thuyền đăng nhập tiên môn, vừa mới thức tỉnh tới 3000 tu sĩ cùng cộng công cực kỳ mờ mịt xem lấy bốn phía. Tựa hồ tại cảm khái mình vì sao còn sống. Vật chứa nhóm từng cái xuống thuyền, được an bài tốt, mây trắng đoá đoá, như mộng như sa mỏng. Cộng công chợt kinh hô lên, nạp giới, ta nạp giới. Hắn đỏ ngầu cả mắt, cái kia trong nạp giới thế nhưng lạc ẩn giấu hắn không ít bảo bối. Hắn quay đầu lập tức nhìn về phía cái kia trọng giáp nữ đồng. Cất giọng nói, ngươi cầm ta nạp giới. Mã Diện hờ hững nói, không có, nhất định là ngươi cầm. Ta không có cầm. Cộng công khuôn mặt vặn vẹo, tăng thêm nơi đây là mình địa bàn, hạch trận vờn quanh, căn bản không cần cố kỵ. Thế là tức giận nói, khởi động hạch trận, bắt lấy bọn hắn. Mã Diện bẻ bẻ cổ, khoát tay, một tấm bùa tia laser từ nàng ống tay áo bắn ra. Mặc dù đạo pháp thời gian đã làm lạnh, nhưng lúc này đối phó một cái cộng công, lại cái gì cũng không cần, không người có thể ngăn cản. Bành, cộng công trực tiếp bị lật ngược, ngã gục nằm dạp trên mặt đất, tiên môn hơn 100 người hạch trận đã bắt đầu khởi động. To lớn phi kiếm vắt ngang ở thiên khung, Trúc Dung động thân tiến lên, vội vàng nói, các ngươi có thu được công kích chỉ thị sao? Nhưng mà, nơi này tu sĩ chỉ nghe từ cộng công một người lời nói. Cộng công nói, bắt lấy bọn hắn. Cái kia sắp bắt được bọn hắn. Phi kiếm đổi thành lưới lớn chạm linh bảo. Uy năng làm lớn ra hơn 100 lần. Mã Diện nói, bắt hắn lại. Bạch Hạc, Thanh Điểu, còn lại tu sĩ. Bà cô a, muốn hay không hung ác như thế a? Chúng ta là tại người ta địa bàn a. Ngươi không có cầm nạp giới liền thật dễ nói chuyện mà. Mã Diện nhìn thấy không ai động, mình chính là, bành, một tiếng bay ra ngoài. Cộng công vội vàng lăn lộn, Mã Diện tay trái hất lên, mấy đạo phù lục bắn ra, chặn lại cộng công đường đi. Sau đó tại cái kia hạch trận hình lưới linh bảo rơi xuống trước, nàng một cước dẫm tại cộng công bụng, sau đó hai cái chân đạp đi lên. Nhảy lên, cộng công ngạc nhiên, sau đó cuồng phun máu. Hắn bây giờ suy yếu vô cùng, mà một cái siêu trọng khải giáp tại bụng hắn bên trên nhảy. Đây quả thực muốn mạng, siêu siêu siêu siêu, tiên môn bên trong còn thừa mấy ngàn tu sĩ toàn bộ khống chế linh bảo bắn ra. Tiên môn thủ lĩnh bị khi phụ cái này vẫn phải. Phi kiếm một vòng quanh quẩn tại Mã Diện đỉnh đầu. Cầm đầu áo tím cao lớn nam đồng hiển nhiên là tiên nhân, cũng là nơi này mấy ngàn tu sĩ thủ lĩnh. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, thả cộng công đại nhân, sau đó thúc thủ chịu trói. Trúc Dung nói, vương mẫu đáp ứng không cho truy cứu. Tiên nhân kia không để ý tới nàng, chỉ là ở trên cao nhìn xuống, nghiêm nghị nói, thả cộng công đại nhân. Mã Diện ngửa đầu, lão nương liền là không thả. Thì thế nào? Tiên nhân kia uy hiếp nói. Ngươi dám? Mã Diện trọng giáp đột nhiên nhấc lên, đạp mạnh một cước bị nàng đứng đấy cộng công. Két, tựa hồ có chút xương cốt nát. Cộng công nhịn không được phát ra thê thảm kêu rên, chợt lại bị trọng giáp giẫm trên mặt. Tiên nhân kia hít sâu một hơi, hắn sắc mặt ngoan lệ bắt đầu, đang muốn mở miệng, nhìn thấy Mã Diện cực kỳ ăn ý nâng lên chân, hắn trầm mặc, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, lại phải thả vài câu ngoan thoại. Mã Diện đá đá dưới chân cộng công, ngươi xem một chút thủ hạ ngươi, hận không thể ngươi chết đâu. Cộng công ngửa đầu, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào tiên nhân kia. Tiên nhân kia không nói, lặng lẽ cúi đầu xuống chuồn đi. Mã Diện cất giọng nói, tất cả giải tán, nếu ai không tiêu tan, ai liền là muốn các ngươi cộng công đại nhân chết. Ai muốn cộng công đại nhân chết, liền là đối kháng toàn bộ tiên giới. Ta cùng cộng công chỉ là luận đạo, thắng bại thắng thua, chỉ ở ta cùng hắn ở giữa. Khác thành hai người luận đạo, biến thành ngươi Côn Luân Khư cùng ta Cửu Phong ở giữa mâu thuẫn. Đám người, ngoạt tào, có đạo lý ha, nhìn thấy người còn không tán. Mã Diện cất giọng nói, chẳng lẽ nói trong các ngươi có yêu tộc gian tế, liền hy vọng chúng ta đánh nhau sao? Nàng ánh mắt từng cái quét tới, chúng tu sĩ tan tác như chim muông, trong một chớp mắt, trời cao biển rộng, nhưng vào lúc này, nơi xa chợt tiên âm lượn lờ, thiên nữ tán hoa, linh khí mờ mịt, một đạo thảm đỏ linh bảo từ đằng xa đánh tới. Hai thớt màu trắng thiên mã lôi kéo kim sắc bảo xa từ xa mà đến. Trúc Dung sắc mặt thay đổi, sợ hãi lui về sau hai bước, thối lui đến Hạ Cực sau lưng. Đây là vô ý thức hành vi, nàng luôn cảm thấy cái này nam nhân phía sau mới sẽ an toàn. Bảo xa rất nhanh mà tới, màn xe chưa xốc lên, trong xe đã truyền đến lãnh diễm bước người thanh âm. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu, ngươi cực kỳ ưa thích luận đạo sao? Mã Diện ý thức được người đến là đang nói nàng, thế là cất giọng nói, ngươi là cái nào? Không cần người trong xe mình trả lời, bởi vì toàn bộ tiên môn tu sĩ tiên nhân đều đã hướng về cái kia một cỗ bảo xa quỳ xuống. Thanh âm cung kính đều nhịp, vang vọng tiên môn, tham kiến vương mẫu, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.